Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, bão tuyết tới. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng cư an tính toán là không tệ. Nhưng là có câu câu ca dao tốt, người định không bằng trời định. Giữa lúc cư an chuẩn bị đi mục trường khác lượn quanh một chút. Biểu hiện mình cái này ông chủ tương đối thân dân, hòa ái, người bình dị dễ gần ngay miệng. Bởi vì Vương Phàm lên đường sau này cứ ăn mình lại trong nhà ỉ lại vào mấy ngày. Đang chuẩn bị lên đường đâu. Trên TV liền phát ra bão tuyết báo động. Nói là một cổ mạnh không khí lạnh lẽo ngày mai sẽ tới đạt Montana. Hơn nữa đêm sẽ kéo dài mấy ngày thời gian. Lần này đem cứ ăn kế hoạch toàn làm rối loạn. Xong đời. Lần này dò xét mục trường không được, cứ ăn cầm trong tay remote xem TV hướng về phía Dina lầm. Bẩm nói, người một nhà đang vây quanh TV ở xem. Remote luân phiên rất lâu mới tới cứ ăn trên tay. Một bên ấn một bên phát ra tù tao. Dina nhìn cứ ăn một cái. Không đi chờ mấy ngày đi. Trước đoạn thời gian cũng không xem người gấp như vậy. Mẹ xem TV nói, cái này bão tuyết có thể bao lớn. Sẽ không đem nhà nóc nhà cho vơ vét chạy chứ. Tối hôm nay kêu bọn nhỏ cũng đến dưới lầu ngủ. Ta nói ngươi có thể hay không đừng lão loạn ấn. Cùng ba ngươi vậy. Đãi trước remote liều mạng ấn. Hư không lấy tiền à. Nói xong từ cư ăn trong tay đem remote cầm tới. Mình ấn cái chung văn chiếc. Xì một tiếng. Cư ăn tốt không ngại mẹ đoạt remote. Cười lên. Mẹ. Ngươi lo lắng cái này làm gì. Nếu có thể đem nhà chúng ta nóc nhà thổi không có. Chấn kia lên cũng chưa có tốt nhà. Ngươi xem chúng ta tiểu khu bốn phía đều là đại thụ che trời rậm rạp chằng chịt. Gió gì tới nơi này có thể cạo đứng lên. Ngoặc kép, vậy thì tốt. Mẹ gật đầu nói. Người cả nhà ngồi ở trong phòng khách nhìn một hồi TV. Cái này ngoài phòng gió đã thức dậy. Cư An đưa đầu nhìn ngoài phòng gió lớn. Vơ vét phải ngọn cây cũng sai lệch. Suy nghĩ mình mục trường có phải hay không có cái gì phòng bị. Đừng đến lúc đó đem mục trường bò chết cóng. Vậy coi như thua thiệt vốn liếng. Sờ nổi lên điện thoại. Vừa định cho Thomas gọi điện thoại đâu. Liền thấy Lauren gọi lại. Này, Lauren, tối hôm nay nhưng mà có lớn bão tuyết à? Mục trường đều an bài xong không có, cứ an hướng về phía lão đầu hỏi. Chuẩn bị xong, bò đã bị đuổi vào trong rừng cây. Đã dùng trồng cỏ tử lũy dày đặc thực thật. Hơn nữa còn dùng sợi dây cố định một chút. Hẳn không có vấn đề gì. Vậy thì tốt. Ngoài ra Thomas tình huống bên kia như thế nào? Ta còn muốn đi hỏi một chút. Cứ ăn nghe Lauren vừa nói như vậy liền yên tâm. Thomas bên kia cũng đã làm xong. Bây giờ mục trường tất cả cowboy đều đã sống ở bên trong mục trường. Chuẩn bị đối phó đột phát tình huống. Vậy thì tốt. Cứ ăn gật đầu một cái. Lại cùng Lauren nói đôi câu buông xuống điện thoại. Cứ ăn cũng không chuẩn bị đi thị sát hạ. Tới một cái bên ngoài gió không nhỏ. Thứ hai mình cũng không nhìn ra thứ gì tới. Lauren cùng Thomas hai cái đều là rất có kinh nghiệm ông cowboy. Hai người xử lý như vậy cũng để cho cư an yên tâm. Cư an lúc này mới vừa buông xuống điện thoại. Vừa quay đầu thấy Dina cũng nghe điện thoại. Ân ân hai tiếng sau đó liền cúp điện thoại. Buông xuống điện thoại hướng về phía Nini nói. Ngày mai gió tuyết nếu là lớn nói lão sư thông báo các người có thể không cần đi trường học. À, Nini giơ hai tay hoan hô. Có thể không đi học rồi. Ngoặc kép, đừng vui vẻ quá sớm. Dina hướng về phía Nini nói. Ngày mai không cần đi học mà nói. Buổi sáng vừa vặn học trung văn. Buổi chiều luyện một tiếng trung văn viết chữ. Mới có thể chơi. Ngoặc kép, Nini vừa nghe sắc mặt lập tức sụ xuống. Trong miệng lẩm bẩm một câu. À, ngoặc kép, cứ ăn nhìn Nini cái bộ dáng này quả muốn cười. Đi tới bên cạnh ghế salon sờ một cái Nini đầu nhỏ. Chính là hai tiếng mà thôi. Cái khác thời gian liền lại có thể chơi. Nghe cứ ăn mà nói. Nini suy nghĩ một chút lại vui vẻ. Bên cạnh tiểu trì nghẹo đầu hỏi chị. Vậy chị ngày mai cho ta chất người tiết chơi có được hay không? Ngoặc kép. bập môi một chút, Ni Ni hôn một cái Tiểu Trí. Được, ngày mai chị liền mang theo ngươi chất người tiết chơi, nói xong chạy đến cửa sổ bên cạnh. Nhìn ngoài cửa vượt vơ vét càng lợi hại gió, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, ngày mai tiết nhất định phải xuống lớn một chút. Ngoặc kép, vì ngày mai chị có thể cùng mình cùng nhau chất người tuyết. Tiểu Trì cũng chạy tới Ni Ni bên cạnh, đi theo nhìn ngoài cửa sổ, cùng nhau cầu nguyện, ngày mai tiết rơi muốn lớn hơn một chút. Nghe được hai đứa nhỏ cầu nguyện, một cái muốn không được học, một cái khác muốn chất người tiết lại có thể cầu nguyện tiết rơi lớn. Cứ ăn nghe là toát mồ hôi lạnh, xem cái này hai đứa trẻ, cả ngày suy nghĩ chơi. Mẹ nhìn bên cửa sổ lên hai đứa bé, cười nói, Dina thấy được cũng cười một tiếng nói, tùy tiện bọn họ, đúng rồi An, mục trường bò cũng bảo vệ tốt liền đi, nếu là bão tiết báo động, vậy tiết khẳng định không nhỏ. Không thành vấn đề, cứ ăn hướng về phía Dina gật đầu một cái nói. Đến khi người một nhà hơn 9 giờ chuẩn bị lên giường, lúc này đầy trời lông ngỗng tiết rơi nhiều. Kẹp gió lớn liền nhẹ nhàng xuống. Không có mấy phút thời gian, cửa sổ sững sờ lên liền hiện đầy thật dày một tầng tiết hoa. Ở bên trong phòng cũng có thể nghe phía bên ngoài tiếng gió vù vù. Cư An đang chuẩn bị tiếp tục đến Ma Vương trong căn phòng nhỏ ngả ra đất nghỉ. Dina gọi lại Cư An. Ngày hôm nay ngươi trở về nhà bên trong ngủ. Đem con trai giường nhỏ cũng rời tới. Như vậy vạn nhất ra cái chuyện gì, chúng ta cũng có thể thời gian đầu tiên chiếu cố đến. Nghe Dina mà nói, Cư An gật đầu một cái. Vào Ma Vương gian phòng. Đem trong ngủ say con thứ hai ôm được mình phòng ngủ. Bỏ vào mép giường đến gần Dina bên kia. Bận bịu tốt lắm con thứ hai. Cư An đang chuẩn bị đi cho Ni Ni cùng Tiểu Trì đi học. Mới vừa một mở cửa phòng, liền thấy Ni Ni cùng Tiểu Trì đang ôm mình gối kẽo kẹt trong ổ còn kẹp mỗi người buổi tối ôm ngủ. Nhỏ đồ chơi, Ni Ni là voi nhỏ cùng hươu cao cổ. Là Cư An cùng Dina lần đầu tiên cho nhà đầu mua lễ vật. Tiểu Trì chính là một cái mao nhung chịu đựng rùa thần. Đứng ở cửa, Ni Ni thọc một chút Tiểu Trì. Tiểu Trì hướng về phía Cư An nói. Ba ba, ta cùng chị sợ. Tối hôm nay chúng ta có thể cùng ngươi cùng mẹ ngủ chung sao? Ngoặc kép, Cư An quay đầu nhìn xuống Dina. Dina hướng về phía hai cái đứa nhỏ nói. Vậy hãy nhanh điểm tất cả lên đi. Đừng lạnh cóng. Hai đứa nhỏ một hồi hoan hô. Ôm riêng mình nhỏ gối lên đầu đội nhỏ đồ chơi hướng giường lớn chạy đi. Cư An nhìn hai đứa nhỏ người bò lên giường. Chuyển tay mang theo cửa phòng. Đóng lại đèn lớn, Dina cùng Cư An hai người đem hai cái đứa nhỏ kẹp ở giữa. Đến gần Dina chính là Tiểu Trí. Đến gần Cư An chính là Ni Ni. Cư An từ đầu giường móc ra một bản đồng thoại sách. Người rơm câu chuyện, bắt đầu cho hai đứa nhỏ đọc. Hai cái đứa nhỏ ôm mình ngủ người bạn nhỏ chỉ trong chốc lát mắt ti hí liền bắt đầu mơ hồ. Hai người riêng mình ở bọn nhỏ trên trán hôn một cái. Dina đứng dậy nhìn xuống hai ma vương. Hai người tắt đèn ngủ. Mang đứa trẻ ngủ thật là không thoải mái. Mặc dù Cư An phòng ngủ giường tương đối lớn. Ngủ bốn cái đại nhân cũng không có vấn đề. Bất quá Ni Ni con bé này thích kéo chăn. Đem thân thể khỏa đứng lên ngủ. Tật xấu này cùng Cư An vậy. Hơn nữa kéo so Cư An ác hơn. Cư An đứng lên hai lần đều là bởi vì là cảm thấy trên người có chút lạnh siêu siêu. Đứng lên vừa thấy, trên người mình đã không còn chăn. Sợ có lần thứ ba, Cư An dứt khoát trực tiếp từ phòng cất đồ bên trong lại cầm một ga trải giường. Tự mình một người nắp, lần này cuối cùng là ngủ ổn định. Đang ngủ mơ mơ màng màng đâu. Cảm thấy có người kéo mình chăn kêu mình tên chữ. Mơ mơ màng màng mở mắt ra vừa thấy. Không phải vợ mình là ai? Đây là thế nào? Ngoặc kép. Ta cảm thấy thật giống như dưới lầu có động tĩnh. Người đi nhìn một chút, Dina hướng về phía Cư An nói. Cư An nghiêng lỗ tai nghe một chút. Hình như là có động tĩnh. Cư An vén chăn lên xuống giường. Đi ra khỏi phòng. Thuận tay liền đem trong không gian súng lục mò tới trên tay. Mới vừa xuống lầu liền thấy đèn của phòng khách được mở ra. đối diện thì gặp phải Cora. Cử An nhất thời tinh thần buông lỏng một chút, họng súng rũ xuống. Tại sao là ngươi? Cora, đã trễ thế này ngươi không ngủ chạy tới nơi này làm gì? Dina còn lấy là tới kẻ cắp đâu? Thời tiết này kẻ cắp tới làm gì? Đang muốn đi tìm ngươi đâu? Nhà chúng ta bị cúp điện. Trong nhà ngủ lạnh, nghĩ đến nhà ngươi phòng khách ở một buổi tối. Cora hướng về phía Cử An nói. Bị cúp điện. Cử An nhìn xuống dưới lầu phòng khách lóe sáng đèn lớn. Suy nghĩ một hồi mới nhớ. Trong nhà mình nhưng mà có dự bị máy phát điện. Lưới điện điện một ngừng liền sẽ tự động khởi động dự bị máy phát điện. Trong tiểu khu người khác hoặc là mình hoặc là mấy nhà cùng nhau cũng làm máy phát điện. Chỉ có Vương Phàm nhà xây xong sớm nhất. Vương Phàm quên mất cái này, cha lúc ấy không có làm vật này. Cuối cùng Cử An nói bị cúp điện liền đến trong nhà mình tới ở. Cho nên Vương Phàm nhà liền một mực không làm. Tiểu Hồ đâu? Cử An hỏi. Cora trả lời nói. Tiểu Hồ ở phòng khách trên ghế salon. Đến khi Cử An cùng Cora đi tới phòng khách, phát hiện Tiểu Hồ đã nghẹo đầu ngủ. Cử An vội vàng ôm lên Tiểu Hồ, xuống lầu dưới một căn phòng khách, đem Tiểu Hồ bỏ vào trên giường. Sau đó từ bên ngoài lò sưởi trong tường bên cạnh cầm một ít vật liệu gỗ đem gian phòng lò sưởi trong tường sinh đứng lên. Cora lúc này đã mở ra cung cấp ấm áp. Cử An nhà cung cấp ấm áp bây giờ không phải là máy điều hòa không khí, mà là đốt chảo dầu lò. Vật này so máy điều hòa không khí thư thích hơn. Sắp xếp xong xuôi Cora mẹ con hai cái sự việc, Cử An hồi lên trên lầu mình phòng ngủ. Dina thấy được Cử An lâu như vậy không trở lại, đang chuẩn bị xuống giường xem. Trong tay đã sờ soạng một cái súng lục nhỏ bé. Thấy Cử An trở về hỏi. Chuyện gì? Ngoặc kép. Cử An đi tới mép giường, kéo ra trên chăn liền giường. Không việc gì, Vương Phàm trong nhà bị cúp điện. Cora cái này ôm Tiểu Hồ đến nhà chúng ta tới. Ta đem các nàng an bài ở phòng khách. Dina nghe lên giường, đem súng lục nhỏ bé bỏ vào tủ ngăn bí mật từ bên trong. Sau đó đẩy lên tủ cửa. Cử An mới vừa buồn ngủ một bên mặt liền thấy hai ma vương một chút động tĩnh cũng không có. Mới nhớ đêm này bên trong lại có thể một tiếng đều không khóc. Ngày hôm nay nhỏ chính rất yên lặng à. Dina đem một cái tai nghe mò ra. Ta đúng giờ đứng lên cho nhỏ chính bú sữa. Đổi tã, đứa trẻ dĩ nhiên an tĩnh. Cử An thấy Dina cái bộ dáng này, có chút tự thẹn không bằng. Ngươi thật là thật lợi hại. Cái chủ ý này cũng muốn đến. Ngoặc kép, Dina cười đắc ý nói. Thật ra thì ta không muốn vật này cũng được. Nhỏ chính vừa tỉnh ta liền có thể cảm giác được. Có thể là mẹ thiên tính đi. Có vật này chính là phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Ngoặc kép, Cử An hướng về phía Dina dựng lên một ngón tay cái. Phương diện này ta thật sự là không bằng ngươi. Mỗi ngày ta ban đêm ta cũng khốn phải chết. Chỉ có đứa trẻ tiếng khóc có thể đem ta đánh thức. Trong lòng ám chỉ đã không ngăn cản được ta ngủ. Ngoặc kép, nhìn xem trung gian hai đứa bé. Giúp đem hai đứa bé chăn dịch liền dịch. Mình đắp chăn lên, nghiêng thân thể ngủ. Một đêm này ngủ cái đó gọi thoải mái à. Buổi sáng lúc thức dậy tinh thần sảng khoái. Ngay cả một hà hơi cũng không có. Vén chăn lên liền từ trên giường xuống. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2https://tiuyency.com/tuyet-vu-tasan-ii-gạch-nối đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.